Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh 5 người này bò ra đất, Tiêu Thần cởi một nút áo sơ mi ở hàng trên cùng. Hiện tại là mặt thế. Người giống như Tiêu Thần vậy mỗi ngày ăn mặc Âu phục áo sơ mi sạch sẽ thật đúng là không quá nhiều. Lúc này, có hai người phụ nữ thoạt nhìn tuổi trẻ xinh đẹp đi tới. Hai người mỗi người một bên, dựa vào vai Tiêu Thần. Soái ca, không biết hai chúng tôi có thể cùng anh tranh nhà ở hay không? Tần Hiểu Nguyệt vui vẻ. Hiện tại mỹ nhân kế đều làm. Không tồi nha, cút. Tiêu Thần phất tay trực tiếp hất các cô ra ngoài. Một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có. Hai mỹ nữ bị hất bay ra ngoài hét lên. Anh người này quá không có tiêu chuẩn. Hai cô gái xinh đẹp như vậy. Sao anh có thể làm như vậy? Lúc này, một người đàn ông khung xương khá lớn đi tới. Người này thoạt nhìn là một bộ dáng chính khí. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ không khó phát hiện khóe mắt người này phát thanh. Hai chân phủ phiếm, rõ ràng là dáng vẻ túng dục quá độ. Lúc hắn đi tới, phía sau hắn có hai người phụ nữ. Không khó nhìn ra, hai người phụ nữ kia là bạn nữ của hắn. Muốn khiêu chiến với tôi sao? Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng. Tôi khiêu chiến anh, là vì cô ấy. Người nam nhân này chỉ vào Tần Hiểu Nguyệt. Cô ấy là vợ của tôi. Không phải tiền đặt cược. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng. Những người này dám đánh chủ ý lên người phụ nữ của mình. Xem ra mình không sử dụng một chút tuyệt chiêu là không thể khiến bọn họ kinh sợ. Tần Hiểu Nguyệt nhìn ra. Tiêu Thần đã phát hỏa. Nhưng coi có chút kỳ quái. Bản thân mình cũng không xem như là phụ nữ xinh đẹp nhất khu này. Cũng không biết những người này bị người sai khiến. Chẳng lẽ người quân đội còn tìm trọng sinh giả sao? Bọn họ hoài nghi mình là trọng sinh giả sao? Tần Hiểu Nguyệt híp mắt. Hoàng Hân không xuất hiện. Giống như cô ta đã không còn trong tay Thượng Quan Vân. Chẳng lẽ là bị người quân đội mang đi? Nếu là như vậy, vậy chuyện này không chừng thật đúng là có quan hệ với cô ta. Hơn nữa Tần Hiểu Nguyệt phát hiện bên trong nhóm người này có rất nhiều người biết võ. Những người này chắc chắn không chỉ là những người tối hôm qua theo tới. Có lẽ còn có người quân khu đặc biệt sắp xếp tới. Hiện tại Tiêu Thần đã cùng người đàn ông kia đánh nhau. Tuy người đàn ông kia thoạt nhìn bước chân có chút phù phiếm. Nhưng không thể không nói hắn xác thực có năng lực cùng Tiêu Thần đấu một trận. Hiện tại hai người đánh khó phân thắng bại. Nhưng Tần Hiểu Nguyệt cũng không sốt ruột. Bọn họ còn chưa dùng tới dị năng. Có lẽ lát nữa sẽ có người dùng dị năng. Cũng không biết người quân đội sẽ làm như thế nào. Là mượn sức hay là làm đối thủ. Lúc Tiêu Thần chiến đấu. Lúc công kích cho thêm lôi điện. Làm đối phương dính điện. Rất nhanh đã chiếm thế thượng phong. Người đàn ông kia phát hiện ra chỗ dị thường. Hắn hô lên. Anh gian lận, nói đùa gì vậy? Xung quanh đây nhiều người nhìn như vậy. Cái gì gọi là gian lận? Tần Hiểu Nguyệt vui vẻ. Chẳng lẽ đánh không lại thì nói là gian lận sao? Tần Hiểu Nguyệt nói cũng làm những hộ gia đình xung quanh vui vẻ. Các người dám đến cướp phòng ở, cũng không dám nhận thua sao? Hừm, gây chuyện với người ta, còn tưởng rằng rất lợi hại, lại tới cướp phòng ở, cướp nữ nhân, chẳng qua là một người thua không chấp nhận nổi mà thôi. Người bên cạnh trào phúng, lập tức làm sắc mặt người đàn ông này lúc đỏ lúc trắng. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời khỏi nơi này, mang theo hai người phụ nữ của hắn trực tiếp chạy lấy người. Còn có người lên sao? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn những người đến khiêu chiến. Hiện tại người tới khiêu chiến cuối cùng hiểu rõ. Người quân đội để cho bọn họ tới kỳ thật là tới chịu thua. Người nơi này đều lợi hại như vậy. Xem ra người quân đội cũng không phải đang đắn đo. Có hai lần thất bại phía trước. Những người muốn đến giành nhà đã chết tâm. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó cùng nhau rời khỏi nơi này. Cách chương.